Chương 1710, nhanh chóng nhanh gọn phương pháp. Có thế nào biết, Thẩm gia đại công tử lại có thể tại dưới con mắt mọi người, cùng Diệp Hoản Hoản cầu hôn, để cho Diệp Hoản Hoản gả cho hắn phụ cận không ít tướng mạo còn tính không tệ nữ tính lính đánh thuê, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoản Hoản tràn đầy hâm mộ và vẻ ghen ghét. Có thế ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Thẩm gia đại thiếu, đúng sự thật nói. Lính đánh thuê mọi người, quá con mẹ nó kích thích nữ thần, ngươi tin tưởng ta, cảm tình loại vật này, tuyệt đối là có thể bồi dưỡng, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt ta, ta tại học viện Xích Diễm mở một quán cà phê, như vậy, chúng ta đi trước uống cà phê, cẩn thận trò chuyện một chút điểm số vinh dự lính đánh thuê sự tình. Thẩm gia đại công tử cười nói, dưới con mắt mọi người, Diệp Hoản Hoản cùng Thẩm gia đại công tử đi song vai, chậm rãi rời đi tầm mắt. Bên trong gian phòng cà phê siêu cấp VIP Diệp Hoản Hoản trước bàn bày một ly đặc chế cà phê, mùi thơm xông vào mũi. Điểm số vinh dự lính đánh thuê, kết quả có biện pháp nhanh chóng lấy được hay không nếu như là dùng tiền mua mà nói, mỗi một điểm cần bao nhiêu Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Thẩm gia đại công tử, mở miệng hỏi. Nữ thần, điểm số vinh dự lính đánh thuê là không thể dùng tiền mua, vô luận ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, cũng không có bất kỳ khả năng. Hơn nữa, điểm số vinh dự lính đánh thuê không cách nào tiến hành chuyển nhượng, nếu không, ta đem ta vinh dự điểm số tặng cho ngươi đều được. Thẩm gia đại công tử đúng sự thật mở miệng nói. Nghe Thẩm Dương đại công tử lời ấy, Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ thở dài. Một người muốn ở trong ngắn hạn đạt được đại lượng điểm số vinh dự lính đánh thuê, mặc dù không quá thực tế, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Lúc này, Thẩm gia đại công tử mặt đầy thần bí hướng về Diệp Hoản Hoản cười nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản lập tức hỏi, biện pháp gì nữ thần, biện pháp này nhưng là ta suy tư hồi lâu sau vừa nghĩ đến. Người bình thường, căn bản không có loại này chỉ số thông minh. Thẩm gia đại công tử hắc gâm thanh cười một tiếng, nhiệm vụ mặc dù hao tổn mất thì giờ tinh lực, hơn nữa rất khó nhưng, cái này đều không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi có tiền, cái kia hết thảy đều dễ nói, mặc dù chúng ta là lính đánh thuê, nhưng cũng có thể dùng tiền đi thuê lính đánh thuê, chúng ta đem nhiệm vụ cho hết nhận, sau đó thuê đại lượng đỉnh cấp lính đánh thuê. Phân biệt đem nhiệm vụ phái cho những thứ kia lính đánh thuê hàng đầu để hoàn thành, cái này không được sao. Nghe Thẩm gia đại thiếu gia cái gọi là phương pháp, Diệp Hoản Hoản thần sắc kinh ngạc, còn có loại này tao thao tác lính đánh thuê thuê lính đánh thuê, sau đó đi hoàn thành số lớn nhiệm vụ lính đánh thuê suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là phi thường nhanh gọn lại có thể được phương pháp, chỉ cần có đủ tiền, nhất định có thể thuê đến rất nhiều lính đánh thuê hàng đầu, đến lúc đó. Còn sợ không có điểm số vinh dự lính đánh thuê lời tuy như thế, nhưng thuê một vị đứng đầu thuê, giá cả chỉ sợ cao kinh. Người, hơn nữa, nhiệm vụ lính đánh thuê cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhiệm vụ cấp A, phỏng đoán cẩn thận yêu cầu 5 ngày đến thời gian 1 tuần, mà nhiệm vụ cấp S, chính là càng dài, chỉ có thể trưởng kỳ đi thuê đứng đầu lính đánh thuê cấp S mới được thuê một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu. Cần bao nhiêu tiền Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử, mở miệng thỉnh giáo. Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử trầm tư chốc lát, chợt mở miệng nói, mỗi một vị lính đánh thuê hàng đầu giá cả đều không nhất định, ngược lại cho ra một cái để cho bọn họ có thể động tâm giá cả mới được, nếu không, nhiệm vụ chính người khác làm, tại sao phải cho ngươi làm? Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản lâm vào trầm tư. Nếu là như vậy, vậy mình hoàn toàn có thể để cho không sợ minh toàn thể điều động, chính mình phụ trách tiếp nhiệm vụ, không sợ minh phụ trách đem nhiệm vụ hoàn thành.